Chương 1239, thật giống như ai thất bại tựa như. Mà một bên khác, bị Lâm Nhuế đổi đi ra Cố Minh giả, cũng lấy được rồi 1/3 vật liệu, thậm chí còn có một cái túi ngủ sở lỉ đình bạc. Bất kể là Lâm Nhuế hay là quan ngữ tước, bọn họ cũng không quá quan tâm vật liệu. Như vậy một phen dưới thao tác tới, ngược lại cũng không để cho hai tổ người quá thảm, kết quả vật liệu còn so với thứ ba tổ nhiều. Vật liệu thanh toán xong, bên này ba tổ bắt đầu chọn lựa chính mình tổ viên, bắt đầu tham gia ván đầu tiên tranh giải. 9 cục tranh giải, một tổ bên trong 3 cái tổ viên, ít nhất mỗi người đều phải tham gia một lần. Bởi vì cũng không biết vậy một cục ai với ai sẽ là địch nhân, ai với ai sẽ là đồng bạn, cho nên, hết thảy đều tồn tại ngẫu nhiên tính. Hai tổ là ẹ dịp lên trước, hắn mới vừa học được quy tắc, chính tay nhiệt. Dùng Cố Minh giả mà nói tới nói, bọn họ tổ 3 cái người, đều tính toán là người mới, tay nóng, dễ dàng thắng đâu. Ba tổ là Đỗ Tử Hào. Mà tổ thứ nhất nói Lâm Nhuế mở miệng nói, Tề Hàn Giang, ván đầu tiên ngươi lên đi. Tôn ở trong góc mặt đại ma đầu thương tuấn mặt đen đen. Lâm Nhuế, ngươi đây là muốn làm chuyện sao? Hắn rất thấp bật cười một tiếng, sau đó hỏi, Lâm Nhuế, ngươi sẽ không sợ ta thua sao? Mặc dù đối với ống kính, thậm chí Tề Hàn Giang đều không có che giấu tốt đáy mắt nồng nặc gác ý chắc hẳn, hắn cũng có chút cố ý ý tứ. Cố ý nhường Lâm Nhuế không xuống đài được. Hoặc là cái gì khác. Bất quá Lâm Nhuế vẫn là tờ nào bình tĩnh mặt, khoe miệng nàng đi lên xé một chút, sau đó từ phía sau lấy ra 2 túi bánh lương khô. Đại ma đầu mặt càng đen hơn. Lâm Nhuế nhưng chậm rãi mở miệng nói, trò chơi mà thôi, nặng tại tham dự, không cần áp lực quá lớn à, dù sao tổ chúng ta thức ăn rất nhiều. Đúng là, tổ thứ nhất tìm được thức ăn vật liệu nhiều nhất, hơn nữa Lâm Nhuế là một cái không cần ăn đồ người. Nếu như thức ăn ít hơn chút nữa, còn có thể đói một đói đại ma đầu bụng. Cho nên Lâm Nhuế thành thạo. Tề Hàn Giang chỉ vào ống kính, thiếu chút nữa khí đánh đánh. Cô gái này tu xem thường ai đó a, không phải là bài giấy sao, nhiều đơn giản quy tắc a, đối thủ còn là một đám ngu xuẩn người phàm. Thật giống như ai thất bại tựa như còn không có đến đại ca tỉnh lại thời cơ, cho nên tạm thời này xuất kịch Tề Hàn Giang còn phải diễn thôi. Cho nên Tề Hàn Giang ngược lại cũng không để ý trước dạy một dạy bọn họ đám này ngu xuẩn người phàm như thế nào làm người. Nói cho bọn họ, đại ma đầu dù là không có bất kỳ tu vi nào rồi, cũng dễ dàng nghiền ép đám này ngu xuẩn người phàm. Sau đó Tề Hàn Giang liền vận khí hết sức tốt lấy được rồi hồng đọa, rồi sau đó Tề Hàn Giang liền thua. Tề Hàn Giang, ẹ dịp cùng Đỗ Tử Hào đánh lại một chút trưởng, sau đó thoải mái cầm đi Tề Hàn Giang bên cạnh 2 túi bánh lương khô. Bên kia Cố Minh già đặc biệt khoa trương, hắn trực tiếp cầm lấy một túi bánh lương khô, sau khi mở ra cắn một cái, cảm khái nói, thắng được bánh bích quy, chính là hương A, rõ ràng là một bộ ngự tỷ hình dáng, lời nói ra quả thật thuần đàn ông giọng. Ẹ dịp nhìn một chút chính mình này người đồng bạn, biểu tình phức tạp. Mà bên này Tề Hàn Giang hung hăng cau mày, lại tới Lâm Nhuế nhưng trực tiếp mở miệng, nói với mọi người, thứ hai cục, tổ thứ nhất quan lão sư tới. Quan ngữ tước hết sức phối hợp đứng lên, đi tới. Tề Hàn Giang nén đến bây giờ, thật vất vả có một cái muốn làm chuyện, hắn nghiêng đầu, mâu quang bất thiện nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế một mặt khó xử nói, hay là để cho quan lão sư tới đi, dẫu sao chúng ta còn lại vật liệu không nhiều. Thần đặc biệt không nhiều mới vừa rồi còn nói rất nhiều đây, bây giờ lại không nhiều. Tề Hàn Giang chỉ vào mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cọ sát nghiến răng. Muốn hắn nói, các ngươi chánh đạo tu sĩ không đều là có sao nói vậy, có hai nói hai sao. Kết quả làm sao tới rồi ngươi Lâm Nhuế nơi này, biến thành ăn nói bừa bãi rồi đâu.